Đạo tâm trùng ma, chương 589, cuồng tà côn bằng 2, góc truyện audio.com. Tam Bảo Ngọc Như Ý va lên lồng phòng hộ đó, phát ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, tuy rằng không dập vỡ được lồng phòng hộ do côn bằng tổ sư ngưng tụ ra, đó lực lượng khổng lồ lại khiến côn bằng trực tiếp bị chấn cho té ngã, điều này khiến cho sắc mặt vốn đã cực kỳ âm trầm và tàn nhẫn của côn bằng tổ sư lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hắn là côn bằng tổ sư mà không ngờ bị đấm cho một cái ngã rụi, đây chính là sỉ nhục rất lớn, trong lòng côn bằng tổ sư lập tức dấy lên lửa giận khôn cùng, mà tu sĩ chung quanh thấy một màn này thì cũng không dám cười, bởi vì bọn họ đều biết tính cách của côn bằng tổ sư, lúc này nếu cười thì đúng là muốn chết rồi. Côn bằng tổ sư gầm lên giận dữ, lập tức thân hình chợt lóe, một con chim đại bàng xuất hiện trên lôi đài tỉ thí, mà con chim đại bàng này trong nháy mắt đã to ra đến mức hai cánh xòe ra thì đạt tới mấy ngàn dặm, đây là một loại tư thái của bản thể của côn bằng tổ sư thi triển ra thì chính là nói côn bằng tổ sư đã rất tức giận. Lôi đài tỉ thí được mở rộng vô hạn, không có ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí của hai người, chung quanh tu sĩ chung quanh thấy một màn này trong lòng cũng hô to đã nghiền quá, tỉ thí như vậy mới đã chứ. Mà Quảng Thành tiên sư biến hóa côn bằng tổ sư thành tư thái chim đại bàng thì cười lạnh lùng, có Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay, hắn tất nhiên là không phải sợ gì cả. Côn bằng tổ sư cả người pháp lực bùng nổ trực tiếp há to miệng, hấp lực vô cùng từ trong miệng của hắn thích phóng ra. Côn bằng tổ sư có một thiên phú thần thông, đó chính là cắn nuốt. Côn bằng tổ sư lửa giận ngút trời quyết định phải cắn nuốt Quảng Thành tiên sư. Chỉ thấy một hắc động cực lớn xuất hiện trong cái miệng rộng của côn bằng tổ sư, dưới hấp lực vô cùng đó, giống như thiên địa càn khôn cũng sẽ bị nuốt vào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quảng Thành tiên sư cũng trực tiếp bạo phát ra toàn bộ pháp lực trong cơ thể mình thao túng Tam Bảo Ngọc Như Ý trở nên cực lớn, sau đó lại đập về phía côn bằng tổ sư. Mà Tam Bảo Ngọc Như Ý được Quảng Thành tiên sư thúc giục đến cực hạn trực tiếp nện lên trên người côn bằng tổ sư. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lông chim trên người côn bằng tổ sư dưới một kích này bị đập cho rụng rời, mà trên người côn bằng tổ sư từng đạo lỗ hồng cực lớn dưới cái đập đó cũng không ngừng khuếch tán ra, máu tươi phụt ra, có thể nói vô cùng thê thảm, này một kích này đã khiến côn bằng bị thương nặng. Mà Quảng Thành tiên sư lại không vì có nguyên nhân mà dừng tay, lại thao túng Tam Bảo Ngọc Như Ý điên cuồng đập xuống, rầm một tiếng. Côn bằng tổ sư lại bị thương nặng, mà lần này khiến cho côn bằng tổ sư ngay cả thần thông cắn nuốt cũng không thi triển được, một tiếng kêu thảm thiết từ trong cái miệng rộng phát ra. Trong lòng côn bằng tổ sư thầm kêu hận quá, người hắn hận cũng không phải là Quảng Thành tiên sư, mà là hận mình quá nghèo, nếu hắn cũng có tiên thiên linh bảo như vậy thì dựa vào thần thông pháp lực của côn bằng tổ sư hắn, còn ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng mà hiện tại hắn một nghèo hai trắng, chỉ có thể cố chịu sỉ nhục như vậy. Đừng đập, lão tổ nhận thua. Côn bằng tổ sư bị Tam Bảo Ngọc Như Ý đập cho trọng thương lớn tiếng hô với Quảng Thành tiên sư, đương nhiên, khi hô lên những lời này trong lòng côn bằng tổ sư cũng ứa máu. Nếu có thể không nhận, góc truyện audio.com, thua côn bằng tổ sư tất nhiên cũng chẳng muốn nhận thua, hắn đường đường là côn bằng tổ sư, không ngờ lại ở trước mắt bao người nhận thua với người khác, sỉ nhục như vậy đối với côn bằng tổ sư mà nói thì tất nhiên là so với giết hắn khiến hắn khó chịu hơn, nhưng nếu không nhận thua, hắn sẽ bị Tam Bảo Ngọc Như Ý đó đập chết, mà côn bằng tổ sư vẫn chưa chứng đạo thành thánh, tất nhiên là không muốn chết. Nhìn thấy côn bằng tổ sư nhận thua, Quảng Thành tiên sư lập tức thu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý, hắn cũng không dám thật sự hạ sát thủ, dù sao nếu côn bằng tổ sư liều mạng, cho dù là hắn có Tam Bảo Ngọc Như Ý thì cũng vô dụng, cho nên Quảng Thành tiên sư vẫn thấy được thì thu, nếu côn bằng tổ sư đã nhận thua thì hắn cũng sẽ không lại ra tay. Sau khi thu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý, Quảng Thành tiên sư trực tiếp bay, mà côn bằng tổ sư cũng biến hóa lại thành lão đầu nhi xấu xí đó, có điều bộ dạng rất thảm hại, sắc mặt cũng thập phần âm trầm, cho nên nhìn thấy tình huống như vậy ở đây tu sĩ ở đây đều im lặng, không ai dám hoan hô Quảng Thành tiên sư, chính là sợ côn bằng tổ sư này sẽ trả thù. Côn bằng tổ sư nhìn thoáng qua Quảng Thành tiên sư, hàn quang trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, có điều vẫn không có bất kỳ động tác gì, hắn minh bạch mình hiện ở trong tay không có tiên thiên linh bảo vừa tay, cho dù là đại chiến tiếp với Quảng Thành tiên sư cũng là tự rước lấy nhục, có điều đợi cho hắn tìm được tiên thiên linh bảo rồi thì sẽ nhất định phải đòi lại sự sỉ nhục hôm nay. Phi thân về tới vị trí của mình, vừa định vận chuyển huyền công để khôi phục thương thế thì lúc này Tần Thiếu Phong lại đi tới, sau đó đưa cho côn bằng một viên cửu chuyển kim đan, rồi nháy mắt với côn bằng tổ sư. Mà côn bằng tổ sư nhìn cửu chuyển kim đan trong tay mình thì lại có chút sững sờ, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong lại đưa một cực phẩm linh đan như vậy cho mình, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác cảm động. Đương nhiên, trong lòng Côn Bằng tổ sư sở dĩ cảm động tất nhiên là do Tần Thiếu Phong vận chuyển thất tình lục dục ma đầu để khiến Côn Bằng tổ sư sinh ra cảm giác thân thiết với hắn, mà bên trong cửu chuyển kim đan đó cũng bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng. Đây chính là mục đích lớn nhất mà Tần Thiếu Phong luyện chế cửu chuyển kim đan, chính là để ở trong thiên đạo đại hội tặng đi thật nhiều. Khi người khác bị thương hoặc là pháp lực hao hết, đem cửu chuyển kim đan này ra tặng không thể chỉ có thể giành được hào cảm và sự cảm kích của đối phương, lại có thể đem ma trùng khắc vào trong cơ thể đối phương, đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua, sớm chuẩn bị tốt tất cả rồi. Côn Bằng tổ sư nhìn cửu chuyển kim đan trong tay, gật đầu với Tần Thiếu Phong, rồi lập tức nuốt xuống cửu chuyển kim đan, sau đó khôi phục thương thế. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cũng tuyên bố Quảng Thành Tiên Sư đã giành được thắng lợi trong cuộc tỷ thí này, mà một hồi tỷ thí cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Một hồi tỷ thí cuối cùng này tất nhiên là quyết đấu giữa U Minh Giáo Chủ và Địa Tàng Vương Bồ Tát. Thân hình của U Minh Giáo Chủ chợt lóe rồi hiện ra trên lôi đài tỷ thí, nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát, Địa Tàng Vương Bồ Tát thì không đứng dậy, mà là hai tay hợp thành chữ thập rồi nói với Giáo Chủ. Tiện tay, Bần Tăng nhận thua. Cách chương.